Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2322, Ngạo Khí, Nát Vụn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đám người, có một chỗ khu vực chân không nơi này, rõ ràng có khả năng chứa đựng mấy trăm người, nhưng giờ phút này, chỉ có hơn 10 người tại đây bên trong mà này hơn 10 người, đặt ở dị vãng, đều là cực kỳ thần bí, danh chấn hạ đẳng tinh vực, bị tôn xưng là tuyệt thế thiên kiêu tồn tại. Vân Trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt, Ngạo Huyết công tử Lâm Thất Sát, Vô Ngân công tử Lâm Kiến, Thần Phi tiên tử Hoa Thanh Phi, Thanh Lan tiên tử Mục Thần Linh, Vô Vọng ma tử An Thất Dạ, Âm Ám ma tử Hạ Nhất Minh. Chính là thập đại công tử, thập đại tiên tử, thập đại thần tử, thậm chí thập đại ma tử loại hình nhân vật. Bọn hắn địa vị tôn cao, vô luận là đi tới chỗ nào, đều sẽ độc chiếm một khu vực. Tại đây bên trong, một dạng là không ngoại lệ, giờ này khắc này, bọn hắn tất cả mọi người thần niệm, đều là tại chiến trường kia ở trong. Mà phiến chiến trường này, cũng không phải là đạo tôn cảnh chiến trường, mà là thiên đế cảnh chiến trường. Xác thực nói, ánh mắt của bọn hắn, đều là Tín Lăng trên thân, Tín Lăng, kiếm đạo thần tử, thập đại thần tử một trong. Hắn cùng Tần Thiên Minh hai người, tu luyện đều là kiếm đạo, tính cách cũng là có chút giống nhau, cực kỳ điệu thấp. Thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, bọn hắn mới toát ra quang thải, dùng hắc mã tư thái lao ra, tiến nhập thế nhân trong mắt. Nhưng mà, coi như là dạng này, mặt khác cùng cấp bậc công tử, thần tử loại nhân vật, cũng chưa từng đem để vào mắt. Tần Thiên Minh còn dễ nói một chút, sau lưng có gia tộc thế lực tồn tại, có thể Tín Lăng, bất quá là một giới tán tu, không có chút nào bối cảnh, càng không có cái gì truyền thừa, không có cái gì mạnh mẽ sư tôn. Chỉ có như vậy, một cái gần như không bị bọn hắn để vào mắt, cảm thấy ngày sau, tất nhiên sẽ bị nhóm người mình, càng rơi càng xa người. Lại tại hôm nay, dùng thiên đế oai, hóa thân thành kiếm, sụp đổ hư không. Cảm thụ được Tín Lăng mỗi một kích bên trong, đều tồn tại uy lực kinh khủng, cảm thụ được trong cơ thể hắn tán mở cái chủng loại kia đáng sợ khí tức. Tất cả thiên kiêu, tại đây một cái chớp mắt, đều là trầm mặc xuống. Không hề nghi ngờ. Nội tâm của bọn hắn là cực kỳ phức tạp. Trước lúc này, coi như là Tín Lăng không có cái gì bối cảnh, bọn hắn không nhìn chung hắn, có thể chung quy vẫn là thập đại thần từ một trong, tư chất yêu nghiệt, chỉ cần hắn nguyện ý, vậy ngay cả tam giáo, đều sẽ đoạt muốn. Có thể ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà nghe theo Tô Hàn, bị Tô Hàn cho tẩy não, gia nhập Phượng Hoàng Tông. Từ đó về sau, Tín Lăng cái tên này, liền triệt để phai nhạt ra khỏi này chốt thiên kiêu trong óc. Trong mắt bọn hắn, Tín Lăng đã bắt đầu cùng phế vật hai chữ này móc nối, bởi vì hắn làm ra đời này nhất lựa chọn sai lầm. Thậm chí, hắn cuối cùng, rất có thể sẽ bởi vì cái này lựa chọn mà đưa lên tính mệnh. Bọn hắn chế giễu, mỉa mai, khinh thường, xem thường. Rất nhiều tâm tình tiêu cực, nhưng phàm là có thể biểu hiện ra, đều trong lòng bọn họ, mỗi thời mỗi khắc tồn tại. Bọn hắn ngạo nghễ, tự hào, cảm thấy đã đem Tín Lăng, triệt để đạp tại dưới lòng bàn chân. Nhưng giờ này khắc này, cái kia hết thảy kiêu ngạo, đều là như pha lê, bị phanh đánh nát bấy. Những năm gần đây, bọn hắn cũng là một mực tại tu luyện, đang bế quan bên trong, dùng tông môn đưa cho đủ loại đan dược, đủ loại công pháp, đủ loại cơ duyên tạo hóa, đến đề thăng thực lực của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi mấy chục năm, bọn hắn tổng tứ phẩm, ngũ phẩm thần hải cảnh, đạt đến nhị phẩm, tam phẩm hợp thể cảnh. Số phẩm cấp vượt qua, chỉ dùng thời gian mấy chục năm, tư chất của bọn hắn, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có thể là, cùng Tín Lăng so sánh, này tư chất, cùng cứt chó lại có khác biệt gì? Có khác biệt gì, đừng nói là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tam phẩm hợp thể cảnh, chính là ngũ phẩm, chính là thất phẩm, chính là đạo tôn cảnh. Tại Tín Lăng trong mắt, đều chẳng qua là sâu kiến thôi, một kiếm liền có thể chảm diệt, Phượng Hoàng Tông, đến cùng là một cái dạng gì tông môn. Tại vực ngoại thiên ma bùng nổ trước đó, toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong, người mạnh nhất, cũng bất quá là hợp thể cảnh mà thôi a. Thời gian mấy chục năm, sáng tạo ra 4 vị thiên đế cảnh, 100 vị đạo tôn cảnh, liền liền trước kia cùng chúng ta cùng cấp bậc, thậm chí không bị chúng ta để ở trong mắt Tín Lăng. Đều đã có thiên đế oai. Đây chính là thiên đế cảnh A. là Tín Lăng Tư Chất, thật mạnh hơn chúng ta sao? Vẫn là Phượng Hoàng Tông bên trong, thật sự có cái gì tạo hóa chi địa? Ta coi là, ta đã vượt ra khỏi Tín Lăng quá xa, tái kiến hắn thời điểm, tất nhiên sẽ là một phen trào phúng, nhưng chưa từng nghĩ, thế mà sẽ là như thế này một loại kết quả, ha ha. Cùng hắn so ra, chúng ta, lại đáng là gì thiên tài? Lại được xưng tụng cái gì thiên kiêu? Rất nhiều thiên kiêu nhóm, không biết người nào mở miệng trước, đưa tới từng đợt thổn thức. Mục thần linh nơi đó, kinh ngạc nhìn một màn này, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Phượng Ý Hàm nơi đó, trong tay nắm một viên ngọc bội, chính là ban đầu ở Ngọc Hư Thành thời điểm, chỗ mua Tuấn Lương Ngọc. Mặc dù Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên xuất động, cắt ngang đấu giá hội tiến hành, có thể nàng, vẫn như cũ là đem này miếng ngọc bội, ra mua. Nàng muốn, đưa cho Tô Hàn, Lâm Kiến nơi đó, hai con ngươi tràn ngập tơ máu, móng tay đều muốn lõm vào trong thịt, hắn lại là không có chút nào phát giác. Thế Vô Song nơi đó, ánh mắt phức tạp, thậm chí mơ hồ có chút hối hận chi ý, hắn cùng Tô Hàn mỗi một lần tiếp xúc, đều không thế nào vui sướng. Bởi vậy, hắn đối Tô Hàn ấn tượng, có thể nói là kém tới cực điểm. Mà xem như thiên kiêu, trong lòng của hắn, làm sao có thể không có thuộc về hắn kiêu ngạo. Nhưng mà, mỗi một lần tại hủy diệt nữ hoàng trước mặt, nhắc lên Tô Hàn thời điểm, hủy diệt nữ hoàng đều sẽ chỉ nói câu nào, cái kia chính là. Ngươi, Vô Ương cùng hắn so sánh, cũng không có tư cách cùng hắn so sánh. Liền hắn một mực ưa thích Hương Nhi, đều bởi vì Tô Hàn, mà đối với hắn không thế nào chào đón. Dĩ vãng, Thế Vô Song một mực không biết đây rốt cuộc là vì sao. Hương Nhi cùng hủy diệt nữ hoàng, thậm chí đều chưa từng thấy Tô Hàn bản thân a, làm sao lại có thể hạ khẳng định như vậy kết luận. Mà giờ khắc này, hắn biết, tư chất yêu nghiệt, chiến lực vô song, bây giờ, lại là thống lĩnh nhất tông, ẩn nấp mười mấy năm, lại hiện thân nữa thời điểm, dùng không cách nào hình dung dũng khí cùng quyết đoán, cùng toàn bộ hạ đẳng tinh vực là địch. Này, liền là Tô Hàn, này, liền là cái kia Thế Vô Song. Một mực tại âm thầm so sánh nam nhân. Này, liền là hủy diệt nữ hoàng trong miệng, hắn mãi mãi cũng không thể so sánh nổi, cũng không có tư cách đi so nam nhân. Tô Hàn, Thế Vô Song trong lòng thì thào, ta không phục, ta thật không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù ngươi là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, mặc dù thủ hạ của ngươi, có nhiều như vậy thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh tồn tại. Có thể cái kia cuối cùng không phải bản thân ngươi, ta vẫn như cũ không phục, ngươi thẳng đến bây giờ, đều không có hiện thân, ta cũng không biết tu vi của ngươi. Thập đại công tử, thập đại tiên tử, thập đại ma tử, còn có thập đại thần tử bên trong, ta Thế Vô Song tu vi, chính là hợp thể cảnh tam phẩm, là cao nhất. Ngươi như theo bản thân tu vi tôi nói, vô phương siêu việt ta, cái kia coi như có nhiều như vậy cường giả thủ hộ. Cũng không phải bản lãnh của ngươi. Ta muốn, là cùng ngươi so, mà không phải cùng Phượng Hoàng Tông, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.